Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 597 khi dễ. Tịch Ly không dám trách tội, Ngôn Tịch biết Tịch Ly đây là trong lòng vẫn là không mừng. Bất quá cũng là, mặc cho ai làm chuyện tốt, không có cầu hồi báo, còn phải bị người ngờ vực không có hảo ý, tâm tình đều sẽ không hảo đi nơi nào. Ngày thường kia Lệ Nam Tiêu cùng Diệp Tĩnh Giao nhìn cũng là cái cơ linh, chính là hôm nay như thế nào liền nháo thành hiện giờ bộ dáng. Tuy rằng trong lòng có chút không mau, nhưng là nói như thế nào, kia hai cái cũng là nhà mình hài tử, nên hộ vẫn là muốn che chở. Tịch Ly tiểu hữu, là kia hai cái tiểu bối không phải, bổn đạo nhân gọi bọn hắn cho ngươi bồi cái không phải. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, chỉ là đối thượng Tịch Ly đôi mắt Ngôn Tịch, lại thấy được Tịch Ly trong mắt cười như không cười. Đạo nhân nói đùa, Diệp đạo hữu cùng Lệ đạo hữu nói cũng là lời nói thật. Tịch Ly nhìn về phía chung quanh, bởi vì Ngôn Tịch tới lại lần nữa thành thật mọi người, ta cũng nói, hôm nay ta Tịch Ly liền đem lời nói gác ở chỗ này, chư vị hảo sinh nghe, ta Tịch Ly không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, bao gồm ở đây các ngươi. Cơ duyên ta là dựa vào chính mình bản lĩnh lấy, số phận đồng dạng cũng là, nhưng là số phận Tịch Ly nhưng không có lưu trữ. Ta Tịch Ly còn không hiếm lạ dùng vô số sinh linh số phận sinh cơ tới đúc theo ta tương lai. Ta là tu tu la đạo. Tịch Ly nhìn về phía chính mình đôi tay, cười, ta đôi tay cũng đích xác dính đầy máu tươi. Ta là đầy người sát khí, giết chóc vô số. Chính là ta không thẹn với lương tâm, không thẹn với ta chính mình, không thẹn với thiên địa, càng không thẹn với các ngươi. Ta Tịch Ly không nợ các ngươi cái gì. Liền tính ta được đến cơ duyên, cầm, cùng các ngươi có gì can hệ? Các ngươi lại là ta người nào? Có cái gì tư cách nói ta? Tịch Ly đi bước một tới gần vừa mới ầm ĩ lợi hại đám người, muốn đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích ta. Các ngươi trước muốn hỏi một chút các ngươi chính mình, các ngươi xứng sao? Mọi người sắc mặt khó coi đến cực điểm, Ngôn Tịch sắc mặt cũng không tốt lắm, tuy rằng minh bạch Tịch Ly làm như vậy bọn họ oán không, chính là Tịch Ly trước mặt mọi người vả mặt, vẫn là làm nàng có chút nan kham. Phía dưới một ít tu sĩ cảm thấy Tịch Ly quá mức kiêu ngạo, muốn dỗi Tịch Ly, chính là nhìn đầy người sát khí Tịch Ly, lại có chút không dám. Chỉ là đám người nghị luận thanh lại không có đoạn, bắt nạt kẻ yếu cũng muốn có một đôi có thể bắt nạt kẻ yếu đôi mắt. Nếu là các ngươi cho rằng ta Tịch Ly là cái mềm quả hồng, a, ta cũng không kiến nghị. Các ngươi thử một lần, ta có thể ở 3000 hồn thang thượng đầy người máu tê bò dậy, vứt bỏ biển máu thi sơn xây tối cao vị trí, ta cũng thế có thể chân dẫm vô số thi hài, một lần nữa trở lại nơi đó. Mọi người hít hà một hơi, đối thượng Tịch Ly cặp kia đen nhánh vọng không đến cuối đồng tử. Mọi người cảm giác một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng thoán đại não, nhìn Tịch Ly lòng bàn chân ẩn ẩn hiện lên bộ xương khô quỷ thủ. Giờ phút này, không ai cảm thấy Tịch Ly đây là đang nói đùa, mà thôi không ai nguyện ý đi nếm thử, đại khái là khoảng cách Tịch Ly lúc trước chín giới đại bỉ oanh động phù không chín giới thời gian qua thật lâu. Hơn nữa Tịch Ly biến mất, làm một ít người dần dần quên mất Tịch Ly bộ dáng, thế cho nên hiện giờ cho rằng Tịch Ly là một cái tâm tồn thiện lương, nguyện ý vì thiên địa đại nghĩa mà hy sinh anh hùng. Mọi người còn không phải là thích nhất như vậy anh hùng sao? Cho nên tâm tồn may mắn, muốn thử một vài, muốn vì chính mình giành có chút ích lợi, chính là lại quên mất Tịch Ly khủng bố. Tu la giả trước nay liền không có mấy cái là thiện tâm, Tịch Ly là cái dị số, lại cũng vẫn là cái tu la giả. Nhìn chung quanh tu sĩ ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, Trác Cầm có chút đau lòng nhà mình sư muội, như thế nào? Lão phu bất quá là tới trễ một bước, nhưng thật ra không biết, ta Côn Bằng phù ra khi nào thế nhưng lưu lạc đến bất cứ ai đều có thể chỉ vào cái mũi nhục mạ. Áp bách nông nỗi, khi ta phù ra không có người sao? Một cổ uy áp trực tiếp nghiền áp ở đây sở hữu tu sĩ, liền một bên Ngôn Tịch đều không có buông. Tha, xuất khiếu kỳ uy áp, làm một ít tu sĩ trực tiếp hộc ra một búng máu, Tịch Ly không có ngăn cản, nếu là lão tổ muốn giết. Người, chân chính xuất khiếu kỳ uy áp vừa ra, ở đây chín thành nhân số, đương trường liền phải chết bất đắc kỳ tử, mà không phải phun ngụm máu đơn giản như vậy, người chính là như vậy. Có đôi khi ngươi càng là mềm yếu, nhường nhịn, hắn ngược lại sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có hoa tâm tư đại giới được đến, bọn họ mới có thể đi quý trọng, mới có thể nhớ kỹ cái kia giáo huấn. Phù Phong đạo hữu, mong rằng thủ hạ lưu tình. Tới rồi Diệp gia lão tổ, vội vàng chắp tay, Ngự Kiếm Tông một hàng trưởng lão cũng đuổi lại đây. Thành Quân vừa đến, liền bay đến nhà mình đệ tử bên người. Cẩn thận đánh giá, nhưng có thương tích. Tịch Ly lắc đầu, Phù Hoàng. Phù Thanh cũng mang theo một hàng phù gia yêu tu xuất hiện, Phù Phong sắc mặt bất thiện nhìn về phía Diệp gia lão tổ, lại lần nữa nhìn về phía chung quanh tu sĩ, các ngươi nếu là cảm thấy ta phù gia đã cô đơn, liền nhà mình tiểu bối đều hộ không được, ai đều muốn dẫm lên một chân. Như vậy lão phu nói cho các ngươi, ai nếu là muốn dẫm một chân, như vậy phù gia khiến cho hắn hồn phi phách tán. Đến nỗi các ngươi tham lam, ghê tởm, dối trá, ở lão phu trước mặt, ngươi chính là bất mãn nữa, cũng đến cho ta thu. Là con rồng, ngươi cũng đến cho ta bàn. Ai nếu là lần sau ai nói lời nói phía trước, không có chiếu một chiếu gương, lão phu không ngại đương trường nghiền nát hắn một ngụm nha. Làm hắn vĩnh viễn đều nói không nên lời lời nói. Các ngươi nếu là còn muốn hỏi cái gì cơ duyên linh tinh sự tình, cũng có thể tới ta nơi này hỏi một câu. Lão phu tuổi tuy rằng lớn, chính là tư lịch lại cũng là có thể. Còn có ai muốn hỏi sao? Ở đây sở hữu tu sĩ trên trán mồ hôi lạnh toát ra, nhỏ giọt trên mặt đất, lại liền một ngụm đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Phù Phong cười lạnh, nhìn chung quanh một vòng, xác định không có muốn hỏi. Lão phu đã cho các ngươi cơ hội, lần sau nếu là lại làm lão phu nghe được một ít ác ngôn ác ngữ. Phù Phong trên mặt cười dần dần biến mất, phù gia không ngại động nhất động tay. Diệp lão tổ mặt hắc như đáy nồi, chính là đối thượng vũ lực đạo lý đều chiếm ưu phù gia, cũng không có ra tiếng. Phù Phong nhìn an tĩnh như chim cút một chúng tu sĩ, nị liếc mắt một cái Tịch Ly, Phù Hoàng nói chuyện liền không có Phù Phong như vậy ngấm ngầm hại. Người kỹ thuật, tương đối trực tiếp, như thế nào? Xử tại nơi đó sinh chứng a. Ngày thường nhìn thấy ngươi không phải lợi hại khẩn sao? Khó chịu ngươi liền động thủ a. Lại vô dụng, sau lưng còn có phù gia. Ngươi sợ cái gì? Tịch Ly tưởng nói, nàng động thủ, chính là thấy nhà mình mấy cái lão tổ bộ dáng, hiển nhiên đều là có chút tức giận. Yên lặng câm miệng, Phù Nhàn, đem nhà ngươi tiểu 19 cho ta mang theo. Miễn cho nhát gan mềm yếu nàng, lại bị cái gì A Miêu A Cầu cấp khi dễ đi nhi. Chúng A Miêu A Cầu người, Ngự Kiếm Tông tông chủ nguyên bản còn muốn nói chuyện miệng. Đối thượng vị này ở tu tiên giới càng thêm nổi danh hỗn không tiếc tiền bối, yên lặng ngậm miệng lại, nhân ra hiện tại là vạn đạo tông mặt mũi đều không cho. Bọn họ đi lên cũng chính là thảo mắng, mặt trong mặt ngoài nên vứt đều ném, cũng không để bụng này. Bán kính tám lượng. Hết chương.